Cây cối vốn được trồng ở giữa sân đổ rạp ngang dọc trên mặt đất. Trên cành lá vương một tầng sương mỏng, vài chạc cây mọc lan tràn trong sương mù, thoạt nhìn có hơi giống người. Ngoài ra thì không có bất kỳ ai cả. Mãi đến lúc này, Văn Thời mới chợt nhận ra, do hắn quan tâm quá nên mới bị loạn. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tạ Vấn, không rảnh để ý đến những chuyện khác. Thực tế, từ khi Trương Đại Nhạc khô hóa rơi xuống đất, tiếng gào chói tai và tiếng giả hú đã chậm rãi xa dần. Xung quanh không còn tiếng nói của người khác, từ đầu đến cuối chỉ có hắn và Tạ Vấn mà thôi. Hàng trăm người kia, bao gồm cả Mộc Ninh, Hạ Tiêu, Lão Mao và Đại Triệu Tiểu Triệu đều lặng lẽ biến mất tâm. Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi Tạ Vấn: "Sương mù giăng xuống bao lâu rồi?" Hắn nhìn mẫu gỗ mục trên mặt đất nói: "Trước hay sau khi ông ta biến thành thế này?" "Sau," Tạ Vấn trả lời. "Không bao lâu." "Thế người thì sao? Đã biến mất từ lúc nào vậy?" Văn Thời lại hỏi. "Lúc tôi nói đùa với em, phía sau có rất nhiều người, thì lúc ấy sương mù khá dày đặc." Tạ Vấn chỉ ngón trỏ về phía trong sân. Bên đó khá nhiều bóng người, đứng chật cả sân. Ban đầu trông rất bình thường, nhưng nhìn lại thì thấy không đúng lắm, vì bọn họ không hề phản ứng lại bất cứ điều gì tôi nói với em. Cứ vậy đứng thẳng tắp trong sương mù mờ ảo. Lát sau gió thổi qua, sương mù nhạt bớt, ngay cả bóng người cũng biến mất. Loại cảnh tượng này cũng không sai lạ gì đối với Văn Thời. Nó thậm chí còn rất thường gặp nữa. Bọn họ vào lòng rồi. Nếu không có gì bất ngờ, thì đây hẳn là lòng của Trương Đại Nhạc. Có hơi đột ngột, Văn Thời nói. Cũng không đột ngột cho lắm. Ánh mắt Tạ Vấn dừng trên mẫu gỗ mục. Anh còn chưa nói xong, Văn Thời cũng đã hiểu. Có lẽ cả đời Trương Đại Nhạc từng mong muốn rất nhiều thứ, nhưng sau này chỉ còn lại sống mà thôi. Đây chính là chấp niệm sâu sắc nhất của ông ta, vì nó mà dốc cạn tất cả vốn liếng, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả đến giây phút cuối cùng, thứ mà ông ta để lại vẫn là tôi không cam lòng. Dạng người như vậy tạo ra một cái lòng là chuyện hết sức bình thường, nhưng trong lòng của Trương Đại Nhạc sẽ có cái gì đây? Có nhà họ Trương sinh sôi nảy nở không ngừng, còn ông ta thì ngồi trên vị trí gia chủ, sống thêm ngàn năm, vạn năm nữa a. Văn Thời vô thức nghĩ đến mấy cái cảnh tượng như vậy, nhưng trước mắt lại không phải như vậy. Nhà họ Trương vẫn đổ nát tan hoang. Cổng viện đổ nát mở toang, phía xa thấp thoáng một vùng rồng núi lực rộng lớn, xa hơn chút nữa là vài ánh đèn le lói. Tạ Vấn nhìn nơi đó, chợt nhíu mày. "Sao vậy?" Văn Thời thấy cái vẻ mặt của anh bèn hỏi. "Một nơi mà anh biết à?" Chẳng biết Tạ Vấn nhớ ra điều gì, giọng điệu hờ hững. "Cũng coi như tôi biết." Văn Thời lại nhìn về phía đằng xa, có hơi bồn chồn. Từng có rất nhiều người nói rằng tổ sư gia Trần Bắc Đáo là bán tiên, mà bán tiên thì đều không nhớ chuyện nhân gian. Không phải do trí nhớ không tốt, mà do sống quá lâu, nơi từng đi hay chuyện từng thấy nhiều vô kể. Nếu cái gì cũng nhớ thì bao nhiêu tìm chứa cho nổi. Cho nên mới nói Trần Bắc Đáo không thích nhớ chuyện cho lắm. Nhưng Văn Thời biết những lời đồn đó không đúng hoàn toàn. Chẳng qua là cách ghi nhớ sự việc của anh không giống với người bình thường, không hề nhớ mãi, không quên hay canh cánh trong lòng. Ngược lại như một người đứng ngoài rồi nghênh đón tiễn đưa, không vui cũng chẳng buồn. Thoạt nhìn giống như chuồn chuồn lúc nước, gió thoảng rừng da, lướt qua thì sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Thực ra chỉ cần gặp gỡ, có người nhắc lại thì anh hầu như đều có ấn tượng, dù đó có là một đàn kiến bò dọc theo tảng đá đi chăng nữa. Nhưng có ấn tượng và nhận ra là hai phạm trù khác nhau. Cảnh rừng hoang phía xa xa và ánh đèn đuốc le lói kia đặt trong bất cứ một vùng núi sâu nào cũng đều không hài hòa. Cảnh tượng tương tự không tới nghìn vạn thì cũng phải hàng trăm. Chỉ mình Văn Thời cũng gặp khá nhiều, huống chi là Tạ Vấn. Nhìn từ đằng xa, nói quán mắt là chuyện bình thường, nói nhận ra thì có hơi lạ lùng. "Đâu thấy có gì đặc biệt đâu," Văn Thời trầm giọng lầu bầu một câu. Đúng là cảnh vật không có gì đặc biệt, Tạo vấn đáp. Thế sao anh nhận ra? Nhịn người, Tạ Vấn trả lời. Dù sao đây cũng là lòng. Văn Thời đột nhiên bừng tỉnh. Đây là lòng của Trương Đại Nhạc. Thế mà hắn lại vô thức suy nghĩ từ góc độ của Tạ Vấn. Nơi này không chỉ có Tạ Vấn từng gặp, Trương Đại Nhạc cũng vậy. Đồng thời còn là nơi cực kỳ có ý nghĩa với gã. Đến mức trước khi chết vẫn canh cánh trong lòng không buông xuôi được. Văn Thời nhíu mày suy nghĩ mấy giây, đang định mở miệng thì cảm giác gáy bị ai đó vỗ nhẹ. Hắn ngước mắt thấy Tạ Vấn chỉ vào ánh đèn đuốc le lói kia. Nơi đó là khe núi, giữa thung lũng có một cái hồ, khá giống với hồ Thanh Tâm ở núi Tung Vân. Mỗi tội hai mùa hạ thu sẽ có khí độc, không thích hợp ở lâu. Văn Thời sửng sốt, đột nhiên nhớ ra rất lâu về trước, bản thân cũng từng nghe được cái lời tương tự, có lẽ vào năm 17-18 tuổi. Mấy năm đó, dưới núi loạn lạc, chiến tranh dịch bệnh liên biên, Trần Bắc Đáo luôn vắng mặt khỏi núi Tung Vân, đôi khi không thấy mặt suốt mấy tháng liền. Có lần anh đeo mặt nạ trở về, sải bước trên con đường núi lá rụng đầy đất, như một vị khách vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lúc đó Văn Thời cảm thấy giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện kẽ hở, đó là khởi đầu của mọi si mê và tình cảm nảy nở sau này. Nhưng khi đó Văn Thời chỉ nhạy bén nhận ra được một chút cảm giác xa lạ, cũng vì thế mà phiền muộn nhiều ngày. Bất kể Trần Bắc Đáo trêu chọc thế nào cũng vô ích. Hắn không nói rõ được những cảm xúc ấy, đành đổ lỗi cho lâu ngày không gặp nên hơi nhớ người. Bởi vì bảo hắn thừa nhận thì chẳng bằng thắt cổ hắn cho xong, thế nên hắn nhịn nửa ngày chỉ nặng ra một câu hỏi: sao lần này xuống núi lâu như vậy? Sau đó Trần Bắc Đáo cầm chén trà bằng sứ men xanh nở nụ cười. Văn Thời không kiểm soát được cái biểu cảm trong lúc anh cười, nét mặt càng đanh càng lạnh, đang định tống cổ đại bàng kim sý trên cành cây xuống quay đầu rời đi thì nghe thấy đối phương cất lời: việc hơi nhiều nên tốn thêm chút thời gian. Văn Thời ngừng bước chân thoáng quay đầu, lát sau nói: nghe nói ông nán lại bên Sầm Châu rất lâu. Động tác uống trà của Trần Bắc Đáo chợt ngừng lại, nụ cười tươi hơn. Nghe ai nói, hình như không chính xác lắm. Văn Thời im lặng không nói gì cả. Ta thấy không giống nghe nói, mà giống như bày kê mộc tính ra đây mà. Cải tay cầm chén trà của Trần Bắc Đáo, duỗi ngón trỏ, cách không khều khều về hướng Văn Thời. Con chim đứng trên tay của Văn Thời, nghe vậy nhúc nhích ngón chân cái, siết chặt móng chim theo bản năng. Đại bàng kim sý ngước mắt lên trời, đứng khép nép khốn khổ quay đầu nhìn chủ rối của mình. Kết quả chủ rối ác như thú bổ sung thêm một câu: đại nhất định không phải do bốc nên tính, chuyện tu quả thuật mà tính ra kết quả thế này thì đáng bị phạt. Nhưng nếu người chưa từng học quả thuật có thể tính ra kết quả này thì khá thông minh đấy. Trần Bắc Đáo giả bộ suy nghĩ một hồi cười nói: thông minh như vậy 8 phần là học thuật con rối rồi. Văn Thời lại tiếp tục im lặng, tâm tư bị vạch trần khiến cho Văn Thời có hơi bực bội, giọng điệu căng như dây đàn. Rảnh rỗi thì bày tính chơi thôi. Trần Bắc Đáo khen ngợi, thế thì càng thông minh. Văn Thời không nói gì. Đại bàng kim sý kêu chim chíp vỗ cánh phanh phạch, mắt thấy người tuyết sắp ra tay, Trần Bắc Đáo lại mở miệng. Trà đun ở trong phòng, hơi nước mờ ảo lững lờ nơi miệng ấm, ánh mắt anh dừng trên người Văn Thời cách một tầng hơi nước. Ta nán lại một nơi, một khoảng thời gian, nhưng không phải là Sầm Châu mà là nơi khác. Chốn ấy cũng có đủ non nước, không khí hanh thông, linh khí dồi dào, khá giống với núi Tùng Vân của chúng ta. Văn Thời cứ tưởng anh sẽ tả rõ nơi ấy là ở đâu, ai ngờ anh lặng im chốc lát, sau đó dừng câu chuyện, anh vỗ vào khoảng trống bên người nói: đừng đứng được ra đáy, qua đây uống trà. Khi đó Văn Thời tin anh một cách vô điều kiện, cảm thấy anh nói gì hay không, nói gì cũng đều có lý do riêng của anh, vậy nên chẳng bao giờ gặng hỏi đầu đuôi. Chưa kể lúc ấy bị chọc nửa buổi, hắn cũng không còn tâm trạng để gặng hỏi nữa, thế là hắn quẳng lại một câu: không uống. sau đó lạnh lùng bỏ đi với con chim. Trước khi đi, còn ngoắc dây rối trên ngón tay, trả đũa trong bát đáo bằng cách bít kín bếp lò hãm trà của anh. Chuyện xưa nhanh chóng hiện lên trong đầu, Văn Thời mở miệng. Xăm cháu A, nghe thấy cái hai chữ này, Tạ Vẫn khẽ bật cười. Anh hiển nhiên cũng nhớ những mẫu ký ức vụn vặt ấy. Chỉ nhớ nơi em tính bừa ra kia A. Anh dứt lời hơi ngưng lại chốc lát, không biết nhớ tới cái điều gì mà giọng điệu thông thả hơn rất nhiều. Khi đó hình như quên không nói với em, tôi đã từng nghĩ đợi thời cơ thích hợp sẽ dẫn em đi xem. Văn Thời ngoảnh đầu, xem cái gì chứ? Thời gian thấm thoát nghìn năm, hắn rút cục cũng nghĩ tới câu hỏi từng bị cắt ngang. Hắn muốn biết vì sao người trước mặt này lại dừng chân trong khe núi kia, muốn biết nơi đó có thứ gì. Thế nhưng hắn vừa nói xong, một giọng nữ khẽ khàng lập tức vang vọng khắp cánh đồng hoang, như có như không, hòa lẫn trong gió xuyên qua nhành cỏ tranh cao cao. Âm thanh nghẹn ngào nức nở, không có nội dung, chợt nghe như thể có cô gái đang khóc. Văn Thời khẽ giật mình nhìn quanh bốn phía, tiếng khóc thấp thoáng kia vẫn luôn quanh quẩn đâu đây, lúc to lúc nhỏ, không tìm ra được đầu nguồn. Ngay khi hắn di chuyển bước chân, muốn định rõ phương hướng, đột nhiên nhận ra một chuyện. Bước chân của hắn rõ ràng đã ngưng, nhưng tiếng đế giày lào xạo trên các đá bùn cỏ vẫn đang vang lên. Ngay ở sau lưng, Văn Thời đột ngột quay đầu, trông thấy một người phụ nữ, mặt mũi tái nhợt. Hễ là người nhát gan như Hà Tiêu đứng đây, thì có khi bây giờ đã ngất xỉu rồi cũng nên. Văn Thời lại chỉ nín thở một cái rồi nhíu mày hỏi. Là cô A, người phụ nữ có gương mặt tái nhợt kia, chẳng phải ma quỷ xa lạ nào, mà chính là Trương Bích Linh. Nét mặt Trương Bích Linh vừa căng thẳng lại dè dặt, cô đảo mắt trên người của Văn Thời và Tạ Vấn mấy vòng, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thật sự là hai người A. Cậu cảm thán là theo bản năng, thang xong cô mới sực nhớ hai người trước mặt này là ai, thế là mặt cô đỏ bừng trở nên lúng túng. Sau đợt này có lẽ cô là người chịu nhiều đả kích nhất, còn mà ốm mình vẫn luôn tiếp xúc, đã biến thành tổ sư gia, không ai dám nhắc tới. Còn cậu thanh niên, vai dưới tân vào lòng và giải lòng với mình, là lão tổ thuộc con rối, còn trai ruột của mình lại chính là bốc ninh. Đổi thành ai thì cũng suy sụp cả, nhưng Trương Bích Linh vẫn gắng gượng đỡ được. Có lẽ vì cô từng có một dạo thân thiết với người mẹ Trương Uyển của Tà Vấn, nên cũng có chút dự cảm sâu xa. Lúc trước tôi không nhận ra mình đã vào lòng, gặp phải hai nhóm người giả, lại là không đề phòng, suýt nữa bị lừa. Trương Bích Linh hít sâu một hơi, giải thích phản ứng của mình khi nãy. Nhận ra cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn căng thẳng đến mức run rẩy. Cô từ đâu tới đây? Văn Thời hỏi. Tôi vẫn luôn ở yên trong rừng. Trương Bích Linh chỉ mấy cây cổ thụ san sát nhau ở bên cạnh. Vừa nghe thấy hai người đi sang đây mới ra xem thử. Phải rồi, cùng vào lòng với tôi còn có em trai ngài. Trương Bích Linh hơi nghẹn lời, vì cô sực nhớ lão tổ thuộc con rối trong truyền thuyết làm gì có em trai. Cô đang băn khoăn sửa cách xưng hô thế nào thì Văn Thời đã nói. Hả Tiêu A? Vâng, Trương Bích Linh xô mấy chạc cây mọc xiên của cây cổ thụ ra rồi nói. Cậu ấy ở đằng trước, nhưng cái tình trạng có hơi kỳ quái. Tôi gọi mãi cậu ấy không tỉnh, cũng không tiện bỏ cậu ấy ở đây một mình, chỉ đành ở đây cùng đợi người tới. Gọi mãi mà không tỉnh sao? Văn Thời và Tạ Vấn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chân đi qua bên đó. Băng qua mấy bụi cây tháp, bọn họ trông thấy một bóng dáng cây go quỳ trong rừng, lưng quay về phía họ, đầu cúi thấp không nhúc nhích. Áo thun màu trắng trên người cậu ta rộng thùng thình, gió thổi qua kẹp bay phấp phới như mảnh vải vuông vắt mắc trên cành cây. Hạ Tiêu. Văn Thời đi một vòng quanh bóng dáng ấy, hắn ngồi xổm gọi cậu một tiếng. Ngón tay của người quỳ hơi động đại, đầu ngón tay không cắm vào trong bùn, cậu vẫn không hề ngẩng đầu lên. Để tôi xem. Tạ Vấn khom lưng, bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Hà Tiêu. Á! Người đang quỳ đột nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi, phủi đất định chôm người dậy. Động tác của cậu ta vừa cuốn vừa mạnh, quất trúng cổ tay của Tạ Vấn, lại còn định xô ngã Văn Thời. người ngợm nôn nóng bất an, cực kỳ giống như một kiểu vung vẫy theo quán tính. Hạ Tiêu, Văn Thời lại gọi con một tiếng, giọng điệu có hơi trăm. Cùng lúc đó, dây rối trên ngón tay bắn thẳng ra ngoài, vẹn vẹn chớp mắt đã trói gô người có hành động bất thường này lại. Dây rối chửi lên, phản ứng đầu tiên khi người thương bị trói chính là phản kháng. Hạ Tiêu thì khác, khi cậu bị dây rối của Văn Thời trói lại, trở nên an tĩnh hơn, vừa thở phì phò, vừa bớt gồng bả vai. Một lúc lâu sau, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu nói: "Anh à, tạ tổ sư gia." Cậu lại cúi đầu nhìn dây rối trên người mình, tủi thân nói: "Sao lại trói em?" Văn Thời im lặng, thằng ngốc này còn mặt mũi để hỏi à? Coi như tỉnh rồi, Trương Bích Linh cũng theo sang đây, trông thấy Hạ Tiêu mở to đồng tử đang lấy, bèn thở phào nhẹ nhõm. "Bộ dạng ban nãy của cậu, dọ tôi sợ chết khiếp." "Chuyện gì với cậu vậy?" Văn Thời hỏi. Hạ Tiêu chớp chớp mắt, chợt nhớ ra cái chuyện gì đó. "Em nằm mơ." Văn Thời không hiểu gì. Bọn họ khuấy đảo nhà họ Trương tới long trời lở đất, còn cái đồ ngốc này lại đang nằm mơ ở đây sao? Vận may Tạ Vấn tốt bụng hỏi thăm một câu: "Mơ thấy gì, nói nghe thử xem nào." Hạ Tiêu cụp mắt nhớ lại một lát, sau đó giật bắn mình. "Không nhớ lắm, chỉ nhớ khi Chu Hút, à không, lão tổ Bốc Ninh dẫn theo các nhà phá vỡ từng tầng trận pháp dưới lòng đất nhà họ Trương. Em ngửi thấy một mùi hương." Cậu thử nhớ lại mùi hương kia, rồi miêu tả nó nhưng thất bại. "Không, em không tả rõ được, dù sao cũng rất đặc biệt. Em cứ luôn cảm thấy mình từng ngửi thấy ở đâu đó rồi. Sau đó đầu óc em như bị ai đó giáng mạnh một cú, tê rần rần. Sau đó em vẫn luôn nằm mơ." Hạ Tiêu cố gắng nhẫn nhịn nửa ngày. "Cái khác thì em không nhớ ra nữa rồi. Chỉ nhớ hình như em đau lắm, toàn thân đau ê ẩm, như đang né tránh một ai đó." Nói xong cậu ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với anh của mình. Nửa buổi sau, Văn Thời mới nhíu mày nói: "Tiếp đó thì sao?" Hạ Tiêu đáp: "Tiếp đó thì em tỉnh." Văn Thời im lặng. "Anh, nói vậy có hơi kỳ quái, nhưng có phải em nhớ lại cái chuyện ngày bé hay không?" Hạ Tiêu nghiêm túc hỏi. Văn Thời liệt mặt luôn. Lời này có khác gì hỏi ma hỏi quỷ không? Ai mà biết được chứ? Theo bọn họ được biết, thì Hạ Tiêu sống với Thẩm Kiêu khi con bé. Nếu nói tránh né ai đó, thì chắc chắn không phải là Thẩm Kiêu, trừ khi cậu mơ thấy những chuyện sớm hơn cả cái chuyện đó. Nhưng giờ không nhớ ra được, mà cũng không thể cưỡng ép phải nhớ. Hạ Tiêu cố gắng, nhưng không có thu hoạch gì. Cậu đành lơm cơm bò dậy, phủi bùn đất trên người bảo: "Nếu đã vào lòng rồi, thì chúng ta có nên vào tâm lòng trước hay không?" Ngay cả Hạ Tiêu cũng đã quen với điều đó. Tâm lòng bình thường là một công trình kiến trúc, hoặc có thể nói là nơi tập trung ý thức của chủ lòng nhiều nhất. Nơi bọn họ tới là nhà họ Trương, ở đó đổ nát tan hoang, nên không được coi là kiến trúc, cũng không giống nơi tập trung ý thức của Trương Đại Nhạc. Căn cứ theo cảnh tượng trong lòng trước mắt, nếu không có gì bất ngờ, thì tâm lòng hẳn là ở nơi ánh đèn đuốc xa xa kia. Bên đó trông thì xa xôi cách trở, thật ra chẳng mấy bước chân là tới nơi. Khi bọn họ chui ra khỏi cánh rừng hoang, trước mặt là một con đường vắng vẻ, có thể chạy xe ngựa. Trên đường còn hàng sâu vết bánh xe. Bên kia đường là mặt sau của một ngọn núi. Ánh đèn đuốc họ thấy khi nãy lơ lửng tít trên cao nơi bóng núi đen xì xì. Tạm gác mấy cái ánh đèn đuốc kia sang một bên, thật ra dưới chân núi cũng có một ánh đèn le lói trong ngôi miếu thổ địa rách nát tả tơi. Miếu thổ địa khá nhỏ, loãng thoảng có tiếng người, không biết ai đang tá túc ở đó. Văn Thời mới đầu tưởng rằng người của nhà khác cũng vào lòng, về sau phát hiện không phải, bởi vì giọng nữ nghẹn ngào nức nở, không biết khóc hay cười, vẫn quanh quẩn khắp núi rừng. Nếu không phải sợ Tạ Vấn, thì đôi nhát gan Hạ Tiêu đã bám rịt vào Văn Thời như keo dán, kẻo cái kiểu gì cũng không rời xa rồi. Nhưng người trong miếu thổ địa lại vẫn cười đùa chuyện phiếm trong gió, dường như chẳng hề nghe thấy bất cứ cái tiếng khóc nào. Vậy xem ra không phải kẻ bên ngoài bước nhầm vào lòng, mà vốn là người trong lòng.

bày tỏ tâm tình nhớ nhung. Trước đây hắn vẫn luôn tưởng rằng người ấy chẳng qua chỉ là nuông chiều hắn thôi. Lần đầu tiên Văn Thời trông thấy Tạ Vấn đã chú ý tới cái cọng lông chim màu xanh biếc trên cổ tay của anh khi ở Dạng Linh Tướng. Có một dạo hắn hết sức tò mò xuất xứ của cọng lông chim ấy, nhưng ngẫm nghĩ mãi mà không ra đáp án, không ngờ lại đạt được ước muốn ngay giờ phút này. Quanh đi quẩn lại, ấy thế mà lại là cái đồ của hắn, tại một khoảnh khắc nào đó mà hắn không hay biết, nó rơi vào trong tay của Tạ Vấn rồi được giữ gìn nguyên vẹn tới nay. Khó để miêu tả cái cảm xúc chớp mắt đó ra sao. Gió trong khe núi rất mạnh, có thể thổi những cây trúc dài thẳng và cứng cáp cong như cánh cung. Tiếng gió rít liên hồi, nhưng Văn Thời không cảm nhận được gì. Hắn đứng thật lâu giữa làn gió núi, không chớp mắt nhìn người trước nhà. Trước đây hắn vẫn luôn tưởng rằng người ấy chẳng qua chỉ nuôi chiều hắn thôi. Dắt tay cũng được, hôn cũng thế, tất đều vì hắn tỏ ra mong đợi và thất vọng quá rõ ràng, khiến đối phương không đành lòng. Giống như năm đó, hắn đứng trên canh tùng, nhìn tròn bắc đáo xuống núi. Đối phương đi vài bước dọc theo con đường núi, lại quay về dắt hắn theo. Nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra, ở nơi hắn không thể nhìn thấy, vẫn cất giấu rất nhiều thứ, hoàn toàn không như hắn tưởng. Trần Bắc Đáo khoác áo bào đỏ trước nhà, không hề phát hiện ra người trong rừng trúc. Trần Duyên còn sót lại, hóa thành thanh điểu bay qua khe núi rồi biến mất phía chân trời. Anh dự cửa ngóng nhìn chốc lát, khẽ nhấc tà áo bước xuống con đường mòn phủ kín lá trúc. Tiếng bước chân sàn sạc, cách rừng trúc ngày càng gần. Văn Thời đột nhiên hoàng hồn, hắn trông thấy bóng dáng cao cao ấy dần bên hồ, chợt nghĩ tới một chuyện. Hắn vẫn đang ở trong lòng, chủ lòng là Trương Đại Nhạc, những cảnh tượng trước mắt này đều xuất phát từ ký ức của gã. Những hình ảnh này chân thật rõ nét, như Văn Thời thấy thì hầu như không có cảm giác mất hài hòa. Như thể hồi đó Trương Đại Nhạc nấp trong rừng trúc này, đứng ngay chỗ của Văn Thời đứng, nín thở chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc. Nghĩ tới đây, Văn Thời thầm giật mình, bất ngờ quay đầu nhìn quanh bốn phía. Rừng trúc âm tâm, vết loang lỗ trên cành cây cực kỳ giống mặt người. Khi bóng cây đung đưa theo gió, dây lát thật sự rất dễ nhìn lam, đúng là một nơi thích hợp để ẩn nấp. Nhưng hiện tại, trừ Văn Thời thì không có sự tồn tại nào khác. Điều ấy, hắn có thể chắc chắn, còn nếu có, không thể nào tập trung cảm nhận rồi mà vẫn không phát hiện ra. Vậy lúc trước thì sao? Lúc trước Trương Đại Nhạc trốn ở đây, sao Trần Bắc Đáo lại có thể không cảm nhận được? Trừ khi trạng thái lúc đó của Trần Bắc Đáo cực kỳ tệ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả trong lòng giờ phút này. Dù sao đây cũng chỉ là hình ảnh trong mắt của Trương Đại Nhạc mà thôi. Nếu người khác không trông thấy cái bộ dáng này của Trần Bắc Đáo thì chắc sẽ có đủ loại suy đoán. Dù cảm giác anh có gì đó không bình thường, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai gắn Trần Bắc Đáo với cái từ yếu ớt cả. Nhưng Văn Thời thì khác. Hắn từng thấy một Trần Bắc Đáo mà người ngoài chưa từng thấy, cũng biết nhiều chuyện mà người ngoài không biết, cho nên nhảy mắt hiểu rõ tất cả. Đó là lòng lớn Trần Bắc Đáo, từng giải cả một đời đếm không hết, trên người gánh vác Trần Duyên gấp trăm nghìn lần Văn Thời. Mỗi tội anh giấu kín đến mức trừ Văn Thời ra thì không ai hay biết. Anh đã từng nói có cách giải quyết, Văn Thời cứ tưởng anh đang dỗ dành thôi. Hiện giờ nhìn lại mới biết là thật, đúng là có thể hóa giải. Chẳng qua quá trình hóa giải không phải cái thứ người thường có thể chịu đựng, dù là bản thân Trần Bắc Đáo cũng phải hao hết tâm sức. Văn Thời không biết cái quá trình ấy có bao nhiêu gian nan, kéo dài chừng nào, cũng không biết người hóa giải sẽ phải trải qua những gì. Nếu như ngay cả Trần Bắc Đáo cũng phải hao sức đến mức trở nên yếu ớt, vậy thì không phải là điều mà người thường có thể tưởng tượng được. Cho nên anh chưa bao giờ làm nó ở núi Tùng Vân. Cứ cách vài năm, anh sẽ dừng chân trong khe núi giống như núi Tùng Vân này một thời gian, nghỉ lại trong căn phòng đơn sơ mộc mạc, một mình hóa giải Trần Duyên của mấy trăm nghìn người gửi gắm nơi hắn. Đợi khi cái tình trạng khá hơn, không phát hiện ra khác thường, anh mới rời khỏi nơi này, quay về núi Tùng Vân, hoặc có thể bước vào chiếc lồng tiếp theo, tiếp tục tiện đưa những người khác. Quá trình này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Lần Trương Đại Nhạc bắt gặp chỉ là một lần trong số đó mà thôi. Thậm chí không phải bắt gặp mà là cố ý theo dõi. Trương Đại Nhạc từng nói khi gã bị trời phạt, không thể giải thoát, đã tới cầu xin Trần Bắc Đáo. Gã không nhắc thời gian và địa điểm, nhưng chắc chắn là ở đây. Gã muốn xin Trần Bắc Đáo giúp gã, nhưng không muốn ai biết chuyện. Thế là hỏi thăm tung tích của Trần Bắc Đáo khắp nơi, bôn ba đuổi theo tới đây. Chắc gã cũng thấy ngôi miếu thổ địa kia, nghe câu chuyện về quỷ núi mà đám người qua đường nghỉ chân bàn tán. Sau đó băng qua màn sương và rừng trúc, lặng lẽ tiến vào khe núi sâu, trông thấy cái cảnh tượng mà Văn Thời thấy. Lý do khung cảnh nơi này rõ nét như mới hôm qua cũng là vì Trương Đại Nhạc vẫn luôn nhớ kỹ, thậm chí trong suốt 1.000 năm về sau đã từng hồi tưởng vô số lần. Gã cầu xin Trần Bắc Đáo tại đây, nhưng Trần Bắc Đáo không chịu giúp, cho nên gã canh cánh trong lòng, tràn đầy oán hận, đến chết vẫn không buông bỏ được. Leng keng, bên hồ bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ. Văn Thời thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang. Trần Bắc Đáo vần về mấy viên đá tròn trong tay, không người ném một viên trong đó vào vị trí nào đó bên bờ hồ. Góc Tây Bắc. Văn Thời thử tính phương hướng, sau đó nhíu mày, nảy sinh nghi ngờ. Theo lời của Bốc Nên thường nói, thì góc Tây Bắc trong trận pháp được gọi là cửa tử, không dễ chuyển dịch. Nếu đá trận rơi vào cửa tử, vậy thì chắc chắn không phải nghịch trận pháp nhỏ gì, hơn nữa nó có liên quan tới tính mạng. Bốc Nên lúc trước từng nói như vậy. Văn Thời cũng từng hỏi, có liên quan tới tính mạng là sao? Cứu người sống hay là rủ người chết? Hơi khác với câu nói liên quan tới tính mạng thông thường, Bốc Nên giải thích. Một là nói trận pháp có thể khiến người chết mọc lại thịt từ xương, nhưng để biết đấy, loại trận pháp có thể thực hiện điều này, phần lớn là tà thuật chứ không phải chuyện tốt gì. Còn một cái khác là chỉ trận pháp có liên quan tới một người hoặc một vài người nào đó, hệt như là then cài vậy. Loại này cũng được gọi là có liên quan tới tính mạng. Về phần mục đích làm gì thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Lần trước để gặp phải cái trận hiến tế trong lòng là thuộc về vế sau. Nhờ lời nói của Bốc Ninh, Văn Thời mặc dù không tu trận pháp nhưng vẫn rất nhạy cảm với cửa tử góc Tây Bắc như cái đám người từng được học trận pháp kia. Hắn dường như chưa bao giờ thấy Trần Bắc Đáo ngoảnh đầu sang góc đó khi bày trận. Đây là lần đầu tiên. Mà khi Trần Bắc Đáo bày xong cái trận đá, rụt tay về, Văn Thời thoáng thấy màu đỏ thắm trên ngón tay của anh. Nếu không nhìn lầm, thì đó hẳn là máu. Đóng dấu trên trận đá nhằm gia tăng sự khống chế của người bày trận với trận, biểu thị đó là một trận lớn cực kỳ quan trọng. Vệt máu lên trận đá lại càng lợi hại hơn. Trần Bắc Đáo ngày thường tới cả dấu ấn cũng không cần dùng, lại ở đây dùng máu. Rốt cuộc anh đang bày cái trận gì vậy? Sắc mặt của Văn Thời thay đổi. Còn người bên hồ vẫn bình thản như cũ. Anh dạo quanh hồ non nửa một vòng, đắn đo hai chỗ trống, sau đó thả một viên đá trận xuống một vị trí trong đó, tiếp tục bôi máu. Cỏ dài trong núi mọc rất cao, xanh tốt âm tâm thanh mảng lớn che khuất tầm nhìn. Trần Bắc Đáo dừng bước ở mấy chỗ, nhưng Văn Thời không thể nhìn thấy anh bày tổng cộng bao nhiêu trận đá, phân chia bày ra sao, cụ thể ở vị trí nào, chỉ có thể phỏng đoán dựa theo kinh nghiệm. Khi một viên đá trận nào đó được hạ xuống, mặt hồ vốn gần sóng lăn tăn trong gió sẽ bất ngờ thay đổi. Mạng sương dày đặc kéo tới từ bốn phương tám hướng, phủ lên mặt hồ như bị một lực hút khổng lồ ngưng tụ ở trung tâm. Nhảy mắt cả hồ nước đều bị sương mù phủ kín, cỏ cây như vết mực lót thoát ẩn thoát hiện. Trần Bắc Đáo phía đằng xa cũng trở thành một mảng đỏ tươi nhạt nhòa, tương tự cái bóng ngược trong hồ. Nhảy mắt tiếp theo, bóng ngược màu đỏ trong hồ biến mất tăm, Trần Bắc Đáo lại vẫn đứng bên bờ kia. Loại biến hóa này cực kỳ quỷ dị, hệt như cái thứ chảy trong hồ chớp mắt không còn là nước, cũng không phản chiếu bóng của cảnh vật bên hồ, nó ẩm ướt xanh xệt, lặng im chuyển động giống như mực vải. Mặc dù không thấy rõ, nhưng Văn Thời vẫn nghĩ tới một thứ, đó là xoáy long. Hồ nước sâu kia dường như biến thành một vùng xoáy long dưới tác dụng của trần pháp, mà sâu trong xoáy long còn có một sợi tơ bạc liên kết với Trần Bắc Đáo ở bên bờ. Trong tay Trần Bắc Đáo cầm hai ba viên đá tròn nhỏ nhắn, anh vừa theo dõi sự biến hóa trong hồ, xuyên qua màn xương dày đặc, vừa điều chỉnh vị trí của đá trận, hình như đang thử nghiệm cái gì đó. Không ai biết anh đang làm gì, nhưng khi anh liên kết với vùng u ám đó, ánh sáng trên sợi tơ màu bạc dần sáng lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy hơi thở bệnh tật quanh người anh dần nhạt bớt, gân mạch xanh tím trên mu bàn tay không lộ rõ nữa, khoảng da lộ ra ngoài cũng bớt tái nhợt phần nào, hệt như chiếc xoáy lòng ấy có tác dụng mọc lại da thịt cho người chết, anh lại khôi phục sự sống nhờ sự tẩm bổ của xoáy lòng. Không khác cái chuyện Trương Đại Nhạc làm sau này là bao, có vẻ gã học trộm được cách này tại đây. Văn Thời nhìn chăm chú cái bóng màu đỏ kia, sắc mặt đột nhiên lạnh tanh. Ngay khoảnh khắc đó, cách sau lưng không xa, truyền tới một tiếng sột soạt khẽ khẽ. Văn Thời nẽ người lùi một bước, nhanh nhẹn nắp vào góc khuất, hắn nghiêng đầu nhìn, trong rừng trúc xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một thanh niên mặc áo nâu xám, dáng người cao lớn, gương mặt mờ ảo vì gã vẫn luôn cúi đầu. Bàn tay buông thõng bên người của gã, nắm chặt thành nắm đấm, xương gò má nghiến chặt, dường như không muốn cúi đầu, nhưng lại không thể không cúi đầu. Xem ra gã là một người rất kiêu ngạo cứng đầu, tuy nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện gã đang run rẩy. Văn Thời chỉ cảm thấy một cơn gió quét qua trước mặt, bóng hình màu đỏ tươi kia đã đứng gần từ bao giờ. Anh đứng quay lưng về phía Văn Thời trong góc khuất, đối diện với người trẻ tuổi kia, ánh mắt xuyên qua chiếc mặt nạ, nửa thần nửa quỷ nhìn vị khách ghé thăm từ trên cao. Cậu là... Giọng anh mơ hồ xa xăm, gần như không nghe ra cái giọng thật vốn có. Thanh niên kia không trả lời, hai đầu gối gã, mềm nhũng quỳ rạp xuống đất. Trán tì lên mặt đất bung lay ẩm ướt, chốn núi rừng. Mũi ngửi thấy mùi cành khô lá vụn, mục nát, gã nói. Xin ngươi! Góc áo đỏ quét qua tảng đá, người đeo mặt nạ hơi khom lưng. Không biết là để nghe rõ lời cầu cứu của chàng trai, hay là để thấy rõ dáng vẻ hèn mọn quy rạp dưới đất của đối phương. Cậu nói gì cơ? Giọng nói anh pha thêm chút khang khang, vẫn xa xăm như cũ. Con nói cầu xin ngươi. Chàng trai trẻ hơi nhấc trán lên, rồi lại dập mạnh xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề. Cầu xin ngươi cứu mạng con. Cậu thanh niên dập đầu từng cái một, thấp kém như loài dung dế rác rưởi. Gã không ngừng lặp lại lời cầu xin, còn người đang khom lưng vẫn bình thản lắng nghe. Mãi lâu sau anh mới cất lời. Vì sao xin tôi cứu cậu? Người có cơ thể bán tiên, linh khí trời ban, là người trên đỉnh núi cao, được bao người ngước nhìn. Người cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng có thể trông thấy rõ ràng. Trên đời này chỉ có người mới có thể cứu con, trừ người ra thì con chẳng còn nơi nào để đi nữa. Người mặc áo đỏ nghe gã trình bày xong, một lúc lâu sau gật đầu nhẹ nói. Ừ, nhưng cậu phải chờ một chút. Gã thanh niên không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ sụp trước chân anh. Vì sao phải đợi ạ? Vậy người áo đỏ chậm rãi vén tay áo bào. Tôi muốn đuổi một người khác tới nghe lén đi đã. Khoảnh khắc dứt lời, người kia quay mạnh người, giữ năm ngón tay sắc nhọn kẹp một lá bùa vàng mỏng phóng đến trước mặt của Văn Thời. Nhưng Văn Thời đã ra tay trước khi người kia quay người. Dây rối bắn ra như lưỡi dao, đằng xa ngay lập tức rít lên xông tới, ánh lửa cháy quanh thân xẻ dọc cánh rừng và trời cao. Toàn bộ chiếc lồng không ngừng rung chuyển, cảnh tượng liên tục nhấp nháy như màn hình tín hiệu kém. Văn Thời tháo tấm mặt nạ nửa thân nửa quỷ kia xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt sau lớp mặt nạ. Đúng không phải là Trần Bắc Đáo nữa, mà là một gương mặt khá xa lạ. Đối với Văn Thời,

Miệng của Trương Đại Nhạc đầy máu. Á! Giữa đất trời, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ và gió lốc điên cuồng. Mày đã làm gì hả? Văn Thời điên tiết hỏi, giọng nói lạnh buốt như ngâm trong tuyết. Cơn đau khủng khiếp chiếm cứ thân trí của Trương Đại Nhạc, gã kêu gào thảm thiết, thở gấp mấy hơi mới ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thời. Mày! Trong mắt gã còn vương lòng oán hận sâu sắc, hiển nhiên vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy lời tra hỏi của Văn Thời, cũng không hiểu sự giận dữ của hắn lúc này. Chính cái kiểu thái độ không hiểu này lại khiến cho người ta giận sôi gan nhất. Dây rối trên người của Trương Đại Nhạc bị siết căng, chặt đến mức da thịt gã bong tróc, còn người đỏ ngầu của gã như sắp lòi ra vì cơn đau bất ngờ và nghẹt thở. Ngón tay Văn Thời vuốt ve sợi dây rối trước mặt, rồi hung hăng kéo Trương Đại Nhạc đến trước mặt của mình, gã bị ép phải ngẩng cổ lên. Tao hỏi, ngón tay Văn Thời nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch không sắc máu, hệt như màu môi hắn lúc này. Sao mày tẩy được dấu trôi phát? Trương Đại Nhạc muốn giải dụ nhưng lại bị kiềm chế gắt gao, không thể nhúc nhích. Hai mắt của gã trắng giả vì ngạt thở, mí mắt run rẩy. Thật sự quá thảm hại và xấu xí, thế là gã dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Sao tẩy được a? Trương Đại Nhạc nói không ra lời, chỉ mấp máy bờ môi tím tái, trông có vẻ đang khô sợ suy nghĩ, nhưng hình như gã quên mất rồi. Vẻ mặt Văn Thời cực kỳ khó coi, sự điên cuồng trong ánh mắt lạnh giá cũng chạm đến cực hạn. Khớp xương hắn vang lên răng rắc, toàn bộ dây rối dụng lực kéo một phát. Ớt! Cổ họng Trương Đại Nhạc ho khụ khặt, kèm lẫn bọt máu giống như ruột gan bị quấy nát bét đang trào ra khỏi miệng. Gã hoảng loạn tóm hai sợi dây rối, chợt phì cười. Nhớ ra rồi, gã khàn giọng nói, môi vẫn cười tươi. Sao tẩy được dấu trôi phạt ấy a? Đơn giản là sau khi thất bại quay về từ khe núi kia, gã càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng sợ hãi. Phản ứng của dấu trôi phạt trên người gã quá rõ ràng. Bất kể gã định làm gì thì đều sẽ rơi vào kết cục bết bát nhất, hệt như một loại nguyền rủa. Gã thường xuyên gặp ác mộng đất lỡ, hình như chỉ còn nhắm mắt lại là sẽ có vô số oan hồn bò vào phòng, bò lên giường, chia nhau xé xác gã ăn từng miếng từng miếng. Gã lo âu hay cáu giận, tính tình thất thường, lòng tham thì không đáy. Tất cả những thứ tiêu cực u ám nhất đều bị phóng đại, không có điểm dừng. Trong cơ thể như dấu vô vàng ác quỷ đang giãy giụa muốn phá kẽn chui ra ngoài. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều khiến cho gã khó chấp nhận nhất chính là gã không giải được lòng nữa. Chiếc lòng lần đó là hồi ức đáng sợ hiếm thấy trong cuộc đời của gã. Gã tự như một vòng nước xoáy hình người điên cuồng hấp thụ toàn bộ thứ tối tăm xung quanh mình. Đám xương đen chưa oán hận đố kỵ cuồn cuộn tuôn về phía gã, tràn vào trong cơ thể. Mới đầu gã vui lắm, dù sao chỉ cần có thể hòa tan xương đen đã hấp thụ thì gã sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng chớp mắt tiếp theo, gã lại bắt đầu hối hận, bởi vì gã không chịu đựng nổi nữa. Những đám xương đen kia vẫn nhìn chằm chằm gã như điên cuồng không dứt. Bọn chúng xung đột tan phá trong cơ thể gã, không những không hòa tan được, thậm chí ngay cả cái đám xương gã đã hòa tan trong hơn 10 năm cũng bắt đầu rụt rịch ngóc đầu. Đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực đến vậy. Gã nghĩ đến một từ, cản trả. Trong cơ thể gã, nhồi đầy ác quỷ, không còn là thứ tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu có thể khống chế. Thậm chí càng mạnh, oán sát từng hòa tan càng nhiều, gánh vác càng nhiều, thì cắn trả lại càng đáng sợ hơn. Đó chính là trời phạt. Trương Đại Nhạc chung quy vẫn cảm thấy may mắn, vì chiếc lòng gã vào ngay đó không lớn lắm, cũng không phải vào một mình, nên còn có một người đồng nghiệp không biết chuyện giúp gã một tay. Nếu không có khi gã thật sự phải bỏ mạng ở đáy, ứng nghiệm câu nói về trời phạt, chết không tử tế, không chỗ chôn thân. Người giúp gã một tay ngay thời khắc then chốt, họ La, đến từ Văn Phù, cũng là đệ tử ngoại môn của núi Tùng Vân, thân phận tầm thường, không có danh tiếng gì. Sau khi giải lòng cũng không hề đòi hỏi quá quát, mà chỉ chào một tiếng rồi rời đi. Nhánh có thực lực đơn thuần không mấy bắt mắt này đáng lẽ phải mai danh ẩn tích từ lâu, ấy vậy mà sau nghìn năm lại trở thành một trong những gia tộc phái quan lớn nhất. Việc này không thể thiếu sự hỗ trợ từ nhà họ Trương. Cho nên người đời sau đều nói lão tổ tông nhà họ Trương có ơn sẽ trả, cực kỳ lương thiện. Ngay cả cái đám người nhà họ La cũng nghĩ như vậy, còn thường vì thế mà bùi ngùi cảm động. Hôm nay bọn họ mới coi như thấy được mấy phần tình hình thực tế của năm đó. Sau khi Trương Đại Nhạc thoát khỏi lòng, đã biến mất vài ngày không thấy bóng dáng, không ai biết gã đã đi đâu làm gì. Cho tới giờ phút này, bị Văn Thời bóp chặt đường sống, gã mới nặng ra một câu từ cổ họng đầy bọt máu. Tôi tới khe núi kia. Gã lại lén lút tới khe núi đó lần nữa, hao tốn tâm sức mới phá vỡ được màn trắng sương mù, tới gần khu vực trung tâm. Như ước nguyện của gã, Trần Bất Đáo không có ở đây, chỉ có một gian nhà trống và một mặt hồ tĩnh lặng. Ngày đó trong núi cực kỳ lạnh, mặt hồ kết một tầng băng mỏng, mấy con chim thủy sinh nhẹ nhàng đáp lên mặt băng, tạo thành tiếng nứt vỡ cực nhẹ. Thoạt nhìn hồ nước kia khá bình thường, gã biết Trần Bất Đáo bày trận tại đây. Gã không biết rốt cuộc đó là cái trận gì, nhưng không phải gia tăng tu vi thì cũng là một loại bồi bổ, không chừng cơ thể bán tiên cũng từ đó mà ra. Thế là gã nhảy vào giữa hồ. Mùa này hồ nước trong núi hẳn là lạnh thấu xương, nhưng thỉnh thoảng Trương Đại Nhạc nhớ về cái cảnh tượng đó lại không thể nhớ được nước lạnh từng nào, cơ thể đau đớn ra sao. Gã chỉ nhớ rõ sự đắc chí hạ hệ khi ấy. Trận pháp âm âm chuyển động, đám xương đen trong lòng từng quấn lấy gã không thể hòa tan hay tiếp nhận đã rơi vào trong hồ cùng với dấu trời phạt. Xương đen giống như con rắn lớn nhiều đầu, dấu vết trời phạt chính là đường vân màu vàng nhạt quấn quanh thân rắn, chúng chằng chịt đan xen trông cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng vừa chạm tới đáy trận lập tức phát điên liều mạng chui vào trung tâm trận. Sự việc diễn ra trong nháy mắt ấy nước hồ hóa thành một biển xương đen đặc, dấu trời phạt trên người gã cũng nhạt bớt một nửa. Khi đó Trương Đại Nhạc thực sự mừng như điên, gã hận không thể lột bản da lẫn ấn ký còn sót lại ném thẳng vào trong hồ. Nhưng một giây sau sắc mặt của gã thay đổi. Khi dấu trời phạt còn ở trên người gã, đêm đêm trăm quỷ cắn trả quấy nhiễu gã không được yên ổn. Hiện giờ dấu trời phạt bị gã rửa trôi xuống hồ, sao lại có thể chịu yên phận được? Trong trận thoáng chốc bùng phát tiếng than khóc của vạn quỷ, chim chóc khắp núi hoảng sợ, trăm nghìn con đông nghìn nghịch nhanh chóng bay tán loạn. Mấy con chim thủy sinh đậu bên hồ vừa mới vỗ cánh đã bị xương đen phủ kín, nháy mắt trở nên khô quắt. Trương Đại Nhạc không lo tẩy rửa dấu trời phạt con sóc lại nữa, vội lăn một vòng tránh xa hồ nước. Trời phạt không ngừng khuấy đảo, xương đen trào ra khỏi khe núi như con sóng lớn. Trương Đại Nhạc gần như lăn xuống núi, gã bò dậy quay đầu nhìn lập tức thấy sắc đen bạc ngang núi đồi, dấu ấn màu vàng nhạt lững thững lan tỏa tới từng con đường núi, trạm dừng chân, thôn xóm và cổng chào. Những nơi đó cực kỳ đông người, vậy mà họ lại chẳng hay biết thảm họa sắp sửa ập đến. Trương Đại Nhạc thầm nghĩ, có lẽ gã đã gây ra tai họa lớn rồi. Những xương đen đuổi sát phía sau, gã chỉ kịp liếc mắt về nơi đó rồi mở một cửa trận chạy thoát. Hôm đó là khoảng giờ Dậu, tức là 17 đến 19 giờ. Sương chiều nặng nề, không biết nhà sư ở ngôi chùa trên núi nào vừa gõ vang hồi chuông đầu tiên. Trần Bất Đáo đang ở một nơi xa tiếp táp giải lòng. Khi tiếng chuông mơ hồ truyền tới, hư tướng trong lòng sắp tiêu tán, trận duyên đếm không hết, được anh hấp thu vào người. Anh đang định luyện hóa nó, thì thấy đại bàng kim sĩ gặp cánh đáp xuống đất, đưa mẫu giấy viết thư vừa nhận được cho anh. Đại triệu, tiểu triệu truyền tới. Trần Bất Đáo mở ra xem, chỉ thấy trên giấy rải rác vài nét bút vẽ núi và cây, còn chấm hai vệt mực một lớn một nhỏ nối với nhau. Lão Mao thò đầu qua, thì khái không hiểu gì, lão chỉ vào chấm mực hỏi, hai con nhóc ấy ẩn ý viết gì vậy? Không nhìn ra à? Trần Bất Đáo gặp lại mẫu giấy, khẽ bật cười. Trên cây mọc ra người tuyết ấy rồi. Hả? Lão Mao chớp con mắt hạt đậu đen láy, lại à thêm một tiếng. Là Văn Thời lên núi Tùng Vân rồi. Vậy chúng ta? Lão Mao hỏi. Trần Bất Đáo nhìn lướt qua xương đen quấn quanh ngón tay nói. Đưa những thứ này về nước trước đã. Anh gửi mẫu giấy đưa thư về cho Đại Triệu Tiểu Triệu, kèm câu nói đùa. Lừa nó đun một ấm trà cho tôi. Hai người để ý một chút, dù sao cũng là một đống tuyết nên đừng để tan mất. Vùng này ở phía nam, núi Tùng Vân ở phía bắc, cách nhau hơn 3.000 dặm. Người bình thường đi xe ngựa cũng phải mất khá lâu, nhưng với họ thì lại rất nhanh, chỉ bằng bỏ công mở một cánh cửa trận mà thôi. Giờ dậu xuất phát, nhiều nhất thì 45 phút sau đã về tới đỉnh núi rồi, vừa đủ thời gian đun một ấm trà. Đây vốn là một khoảnh khắc bình thường, trong suốt mấy chục năm, mí mắt lão Mao chợt giật, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt. Lão nghe thấy hồi chuông thứ hai kêu con một tiếng, ở phía núi xa, đang định mở miệng, thì thấy chuông bạch ngọc nhỏ bên hông của Trần Bất Đáo, khẽ vang mặc dù không có gió. Nhảy mắt ấy, chủ tớ bọn họ thoáng ngay người. Tiếp theo, bóng mờ long vũ trên người lão Mao dựng ngược, bởi vì lão biết chiếc chuông bạch ngọc này liên kết với trận pháp trong khe núi kia, nó vốn không dễ dàng ngân vang. Một khi vang lên thì chính là chuyện lớn. Lão trông thấy Trần Bất Đáo cầm chuông nhắm mắt, vì con rối và chủ có mối liên hệ với nhau, nên lão cũng thấy cái cảnh tượng xương đen tràn khắp ngọn núi kia thông qua mắt anh. Nhốn nháo hỗn loạn, tiếng kêu thảm dậy khắp đất trời. Sinh vật sống như cành cây cỏ bị hút khô, nháy mắt bị xương đen bao phủ, trở nên khô quắt, đổ rạp xuống đó. Tiếng gào thét trộn lẫn với tiếng gà gáy chó sủa vang lên liên miên. Mọi người chạy tán loạn khắp nơi, còn cả đứa nhỏ nhà ai luống cuống đứng trên con đường ruộng khóc nức nở. Xương đen trao tới như sóng thần sát ngay sau nó, gần trong gang tấc. Lão Mao thậm chí còn quên mất đây chỉ là cảnh tượng lão trông thấy từ nơi cách xa nghìn dặm. Cảnh lớn lập tức gian rộng như muốn che chắn tai họa ngập trời thay những người kia. Cảnh tượng giây phút này cực kỳ chân thật, dường như lão có thể cảm nhận được gió lốc xốc tung long vũ của mình lên, xương đen che khuất bầu trời áp vào mặt, sắc đen và cánh lớn màu vàng sắp sửa va chạm nhau. Lão Mao nhèo mắt nhưng lại không đợi được, đợt va quệt trong dự đoán. Xương đen dừng ngay trước chóp mũi, bề mặt đen ngòm thấp thoáng dấu ấn màu vàng nhạt gần như chạm vào lão, nhưng cuối cùng lại không thật sự chạm vào. Những cảnh tượng kia rơi vào trong con mắt lão chỉ một khoảnh khắc lại như kéo dài trăm năm. Lão trông thấy xương đen cây họa nhanh chóng rút lui trong sóng lớn rơi bờ, đến từ đâu thì trở về đó. Xương đen kia đến từ khe núi mà mắt trận chính là bản thân Trần Bất Đáo. Tai họa không tự dưng tiêu tan, trận pháp cũng không đảo ngược một cách vô cớ. Tất cả là nhờ Trần Bất Đáo ngăn chặn đám xương cuộn trào kia ngay lúc ngàn con treo sợi tóc. Đây là biện pháp duy nhất, cũng là nhanh nhất khi ấy. Bởi vì Trần Bất Đáo thì không thể tìm ra người thứ hai có thể áp chế tai họa ngập trời như vậy ở đây. Cho nên ban đầu, lão Mao còn vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Trần Bất Đáo hóa giải 10 vạn 100 vạn trần duyên, sự việc vừa rồi chẳng qua là một trong số đó mà thôi, tuy rằng khó nhưng lại hoàn toàn vô hại. Thế mà một giây sau, lão đờ người, lão nhớ tới dấu ấn màu vàng nhạt trôi lững lờ ấy là gì, đó là trời phạt ma. Chuông ở chùa trong núi vang lên hồi thứ ba, cũng chỉ như giây lát trong thời gian dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian ấy, trời long đất lở, bọn họ chung quy vẫn không uống được ấm trà nấu trên núi Tùng Vân. Lúc ấy, Trung Tư đang dắt ngựa vào sát cổng thành cách xa hơn 100 dặm. Đó là tháng cuối cùng của năm, đâu đâu cũng bận cúng bái các vị thần linh. Trong thành dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, tịch thành treo một dải đen lồng, trải dài khắp thành cực kỳ rạc rỡ, tưng bừng. Mặt nạ tế thần treo trên cột cao, có 3 phần tương tự với chiếc Trần Bất Đáo đeo khi xuống núi. Ngay khi nhận được thư của Bốc Ninh, hắn đang dừng trước một sạp hàng, chọn lựa mấy món đồ chơi kỳ lạ, muốn mua hộ bọc nên hộp cơ có chất liệu bằng đá kia. Những lúc mở mảnh giấy thử hoa văn vạn ra, quân cơ rơi vãi đầy sạp hàng. Hắn dúi sợi dây dắt ngựa vào ngực người bán hàng rong, vội vàng bảo một câu: cho anh đái. Sau đó lập tức vòng ra phía sau tường thành, mở một cửa trọn tới thẳng chỗ Trần Bắc Đáo mà chẳng kịp rời khỏi thành. Đến nơi rồi hắn lại chẳng thốt nên lời. Chưa đầy 5 tuổi, hắn lên núi Tùng Vân, 20 tuổi xuống núi, rồi vào lòng tiễn đưa vô vàn người. Mãi đến ngày hôm đó, trông thấy sư phụ hắn mới biết thì ra trần duyên trên cõi đời này nhiều như vậy, nhiều đến nỗi tụ hội một chỗ nhưng vẫn không thấy gì đâu. Đến mức có thể biến núi rừng bạc ngàn thành địa ngục quỷ quái, kéo thần tiên vào cõi trần tục, gần như trong nháy mắt từ một người được người người kính trọng thành thánh tránh như rắn rết. Nhiều đến mức hắn cảm thấy dường như bản thân chẳng học được gì suốt mười mấy năm qua, nếu không thì sao gắn hết sức cũng vẫn không thể hóa giải được chút trần duyên nào trên người sư phụ chứ. Giấy truyền thư lại không thể bay ra khỏi núi, lá bùa chưa thành hình đã co rúm thành tro trong xương đen, rồi rơi xuống cái đám cỏ dại khô héo từ thổ nào. Cả trận đá của bốc ninh cũng bị nghiêng thành bột vụn phiêu tán trong gió. Hắn chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì cả. Hắn không biết ai đến ai đi, ai chưa nhận được tin hay ai đã tiến vào trận. Hắn gần như thử mọi cách mà mình biết một cách máy móc, sau đó hơi quay đầu trong màn cát bụi và sương mù ẩm ướt. Hắn nói vài câu với một ai đó, hình như còn gắng cười gượng, thoạt nhìn chẳng khác gì ngày thường, nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì. Mãi lâu sau mới nghe thấy lời hồi đáp khản đạt của Bốc Ninh ở phía sau. Bốc Ninh nói: sư phụ từng dạy huynh một loại trận pháp. Câu nói kia nhẹ bỏng đến mức tưởng chân Bốc Ninh vốn không muốn nói ra, nhưng Trung Tư nghe thấy rồi, cho dù mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó mờ nhạt hỗn loạn như một giấc mơ, hắn vẫn nhớ rõ câu nói ấy. Hắn nhìn chăm chăm gương mặt tái nhợt của Bốc Ninh. Dạy hôm nào trận pháp gì? Bốc Ninh trả lời: trước khi xuống núi trận phong ấn. Đó là bài học cuối cùng Trần Bắc Đáo chỉ dạy cho hắn, không hề giống bất cứ trận pháp nào đã từng dạy ngày trước. Mắt trận của nó nằm tại vị trí cửa tử, gần như không chừa đường sống. Khi ấy Bốc Ninh nói: sư phụ, trận này cực kỳ hung hiểm, e rằng suốt đời không cần dùng tới. Trần Bắc Đáo bảo: thế thì lại càng tốt. Nhưng một lúc lâu sau, anh lại nhìn về phía Bốc Ninh bổ sung thêm: không phải từ bé con đã thích chưa chút đường lui à, coi như ta tặng cho con một cái. Người không sợ con dùng sai lúc sao ạ? Con có linh khiếu trời ban, nhanh chóng thông tỏ mọi điều, nên sẽ biết khi nào nên dùng thôi. Sư phụ nói không sai, hắn thực sự biết lúc nào thì nên dùng nó. Nhưng hắn thà ngu dốt, tha rằng linh khiếu tệ hại. Khoảnh khắc đó hắn thậm chí còn nghĩ liệu có phải Trần Bắc Đáo đã sớm dự đoán được cái gì đó, cho nên mới đột nhiên dạy hắn trận pháp này trước khi xuống núi hay không. Một Trung Tư đã từng hay ngồi trên mỏm đá cao trước đài luyện công, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngoắc ngón trỏ nói: ai cũng bảo sư phụ am hiểu và tu luyện các loại trận pháp, bùa chú, thuật con rối đến đất cuối cùng, chỉ có quẻ thuật là bình thường. Nhưng để cứ cảm thấy không đúng. Hắn toàn bảo biết đâu sư phụ còn có thiên bẩm cao hơn cả mấy người sư huynh mọt sách ấy chứ. Người đoán trước được rất nhiều sự việc từ sớm, chuyện nào cũng nắm trong lòng bàn tay, hoặc cũng có thể là lười chẳng buồn tính. Dù sao thì thế gian thay đổi không ngừng, sống chết do trời quyết định. Bản thân Trung Tư thuộc về sau, câu cửa miệng của hắn là: nước chảy thuyền trôi, thuận theo tự nhiên, chẳng ép ai ở lại. Nhưng ngày hôm đó khi nghe thấy hai chữ phong ấn, hắn lại nói không. Người đời sau đồn rằng tính lão tổ Trung Tư không mấy kiên trì, cả đời sống nhẫn nhơ thoải mái, nhưng chẳng ai biết ngày hôm đó hắn đã nói từ không bao nhiêu lần. Cũng không ai biết người luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh kia có đôi mắt đỏ bừng đến mức nào khi buộc lòng phải quăng lá bùa đầu tiên xuống. Thật ra thì hắn và Trang Giả vốn sẽ không kiệt quệ linh thần, vì tới tận giây phút cuối cùng, Trần Bất Đáo vẫn cố gắng kiểm soát những gì mình có thể bằng cách ép mạnh làn xương sắc nhọn như mũi kiếm hướng vào trong. Nguyên nhân bọn họ bị thương nặng là trong giai đoạn cuối phong ấn, khi mọi ý nghĩ trở nên mơ hồ, bọn họ chuyển đổi hình thái trấn áp sang che chở theo bản năng, dẫn tới phải gánh chịu một phần tác dụng của đại trận phong ấn. Có thể do sương mù đặc quá, biển máu uốn khúc ngoan nghèo, bọn họ luôn nhớ kỹ ngày hôm đó mưa to gió lạnh, tình cảnh hết sức thê thảm, khắp thời gian phủ một màu xám xịt. Thật ra không phải. Một giây trước khi biển ý thức của Trần Bất Đáo tan rã, anh ngước mắt, dõi nhìn bầu trời cao, tự như vô số lần giữa cửa ngắm nhìn khi còn ở trên núi Tùng Vân. Ngày đó trăng hình lưỡi liềm, sao giăng khắp trời, đúng là một đêm trời trong hiếm hoi. Anh ít khi nhớ rõ tháng ngày, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ hôm đó là mùng 1 tháng chạp. Khi hàng nghìn hộ gia đình trên thế gian bắt đầu treo đèn tế thân, chính là lúc ồn ào tưng bừng nhất. Nhưng anh nhớ rõ ngày hôm đó không phải do chuyện này, mà vì vào mùng 1 tháng chạp của hơn 20 năm trước, anh dắt một người từ trong núi thay biển máu trở về. Vào một ngày nào đó của nhiều năm về sau, người ấy từng nói với anh rằng: người dưới núi thượng nhắc tới sinh nhật, hôm đó có người hỏi tôi bảo mình sinh vào mùng 1 tháng chạp. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đột nhiên trở thành mối bận tâm sau này. Thực ra ngày hôm ấy, cho dù Văn Thời không quay về núi Tùng Vân, thì Trần Bất Đáo cũng định tới thăm hắn. Dù sao cũng là sinh nhật, một năm một lần, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm, sao nỡ bỏ người ấy cô đơn lẻ bóng. Anh viết một mẫu giấy thư hứa hẹn mình sắp trở về. Tiếc rằng gió rừng tung và trăng sáng 3.000 dặm, trời không chịu cho ngày về.